Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc. Chương 20, kế hoạch tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi ông bà ngoại gặp Khúc Hoài, anh ấy gần như ba bữa một ngày không còn ăn đồ ăn mang về nữa. Ban ngày cùng tôi đến khu phố L A M T I N hát nguyện viên, buổi tối ăn cơm xong ở nhà tôi rồi mới về. Thậm chí cả ngày nghỉ cuối tuần, ông ngoại tôi còn dẫn anh ấy theo khi đi chơi cờ tướng. Điều khó tin nhất là, bà ngoại tôi đi chợ sáng sớm, anh ấy cũng đi theo. Trời ơi, đây rốt cuộc là nhà tôi, hay là nhà anh ấy? Lâu dần, hàng xóm láng giềng đều có ấn tượng rất tốt về Khúc Hoài. Lễ phép, hiểu biết, đẹp trai, có khí chất. Cộng thêm việc căn nhà Khúc Hoài đang ở là do anh ấy dùng tiền thưởng thi đấu trước đây mua. Vậy là càng thêm ghi điểm hơn. Có học thức, còn có tiền, chân anh ấy hơi bị tật, cũng không thành vấn đề nữa. Tôi cảm thấy bây giờ anh ấy đi đến đâu, cũng được chào đón hơn tôi. Ngay cả bí thư chi bộ cũng tìm tôi mấy lần, nói Khúc Hoài là nhân tài. Lần sau khu phố tuyển người, bảo tôi đăng ký cho Khúc Hoài. Thứ bảy hôm nay, tôi ngủ nướng mới dậy. Vừa đánh răng xong, Khúc Hoài ôm một đống hàng chuyển phát nhanh vào phòng tôi. Cạch, một tiếng, đồ đạc rơi xuống sàn. Mạnh Phồn Tinh, em mua gạch à? Nặng thế. Anh ấy vừa xoa lưng vừa ngồi xuống mép giường tôi. Tôi bắt chước dáng vẻ mệt mỏi của anh ấy, đi khập khiễng đến đó. Anh ấy giả vờ muốn đánh tôi, bị tôi nhanh nhẹn né tránh. Đây đều là sách em mua. Sách gì? Anh ấy tò mò lại gần. Tôi mở bao bì, cho anh ấy xem bìa sách của từng cuốn. Bài kiểm tra năng lực nghề nghiệp hành chính. Luận văn, 5.000 câu hỏi trắc nghiệm. Tuyển tập đề thi thật 5XXXX. Anh ấy với vẻ mặt khó hiểu. Em muốn thi công chức à? Tôi vỗ vai anh ấy, nói với giọng điệu nghiêm túc. Anh chưa từng nghe câu nói này sao? Đích đến của vũ trụ là biên chế. Ha ha ha ha ha. Sao tự nhiên lại muốn thi công chức vậy? Không phải tự nhiên đâu. Đây là kế hoạch từ trước của em. Tôi giải thích, chức vụ em muốn thi tuyển dụng đều có một yêu cầu bắt buộc. Phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc ở cơ sở. Em làm việc ở khu phố cũng gần 2 năm rồi. Đến lúc đó em sẽ đủ điều kiện dự thi. Khúc Hoài nghe xong, trong mắt lóe lên tia sáng. Em lên kế hoạch cho tương lai rất rõ ràng. Hì hì, tôi rất khao khát, bát cơm sát, công việc ổn định. Này đấy, thế nào, có muốn tham gia cùng em không? Bí thư còn bảo em hỏi anh, có muốn làm việc ở khu phố không? Anh có muốn cân nhắc một chút không? Khúc Hoài trầm ngâm nhìn đống sách trên sàn. Tôi, hoặc là, anh có thể tiếp tục trượt tuyết. Khúc Hoài, trượt tuyết, nghe thấy hai chữ này. Anh ấy ngẩn người. Đúng vậy, ở đường đua mới, trở lại mạnh mẽ. Tôi không biết Khúc Hoài có từng nghĩ đến kế hoạch cho tương lai hay không. Ít nhất là trước khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy chắc chắn chưa từng nghĩ đến. Nhưng biểu cảm của anh ấy lúc này khiến tôi cảm thấy anh ấy đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Cách chương